Chương 2468, Tân Hoàng cố sự. Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Cửu Liên Sơn, đã không phải là bí mật gì, đến Cửu Liên Sơn ở lại Ngộ Đạo Cửu Bí Đạo Thống đệ tử cũng đều biết. Mặc dù nói tại Cửu Bí Đạo Thống, bất luận là mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử, hay là bình thường tu sĩ, lại hoặc là lão tổ, bọn hắn đều nghe qua Tân Hoàng tên. Dù sao ngày đó Tân Hoàng đăng cơ, chính là Cửu Bí Đạo Thống thiên đại sự tình, thiên hạ đều biết. Về sau Tân Hoàng ném đi Giang Sơn, Cửu Bí Đạo Thống đổi chủ, chuyện như vậy động tĩnh liền càng thêm lớn, có thể nói, tại Cửu Bí Đạo Thống, bất luận già trẻ, người không biết Tân Hoàng, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Đương nhiên mọi người đối với Tân Hoàng ấn tượng chỉ có một cái, hoang dâm vô đạo. Một cái ngu ngốc vô năng hôn quân, nếu không liền sẽ không mất đi Giang Sơn. Đặc biệt là Trung ương quân đoàn bọn hắn sáu đại quân đoàn cùng binh trì thế gia, vạn trận quốc nắm trong tay đế đô đằng sau, bọn hắn càng là cố ý tuyên truyền Tân Hoàng hoang dâm vô đạo. Tại vạn trận quốc bọn hắn tuyên truyền xuống, người trong thiên hạ đều biết Tân Hoàng tại vị thời điểm, cái gì hoang dâm sự tình đều làm qua, cái gì cưỡng đoạt phụ nữ đàng hoàng. Cưỡng chiếm nhân thê, đoạt thần tử chi ái, cường chinh dân nữ cung. Thậm chí là vì trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, đã từng là phát binh diệt người toàn tộc, hoang dâm vô đạo, ngang ngược độc đoán, hỷ đại hảo công. Tóm lại, tại vạn trận quốc bọn hắn tuyên truyền xuống, Tân Hoàng đã là việc ác bất tận, vạn ác bất xá ác hoàng, nghe tựa như là để cho người ta hận thấu xương, người người tru diệt bạo quân. Đương nhiên, Trung ương quân đoàn bọn hắn như vậy đi tuyên truyền Tân Hoàng, đem Tân Hoàng truyền thuyết đến không chịu được như thế, bọn hắn đơn giản là chỉ muốn che lấp một sự thật, phản bội. Bọn hắn đơn giản là muốn để cho mình phản bội vương triều hành vi nghe là lẽ thẳng khí hùng mà nói, binh trì thế gia cùng vạn trận quốc như vậy tuyên truyền, cũng là vì để bọn hắn sư xuất nổi danh, mà không phải mọi người tưởng tượng loại soán bị đoạt quyền kia. Không ít cường giả thế hệ trước biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là, đa số tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử. Bọn hắn căn bản cũng không biết phía sau này đủ loại, nghe gió chính là mưa. Cho nên, khi biết được Tân Hoàng liền tại Hồng Hoang Sơn ở lại thời điểm, điều này khiến cho không ít tuổi trẻ bối phận đệ tử hiếu kỳ, cũng đều muốn nhìn một chút vị Tân Hoàng trong truyền thuyết hoang dâm vô đạo này là dáng dấp như thế nào. Cho nên, tại mấy ngày nay đến, Hồng Hoang Sơn một vùng xuất hiện không ít tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn mặc dù không có leo lên Hồng Hoang Sơn, nhưng ở cách đỉnh núi, hoặc là tại cách đó không xa không trung. Thỉnh thoảng có người đến liêu nhìn một chút, đặc biệt là mỗi khi sáng sớm Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao phun ra nuốt vào sát khí thời điểm, càng là dẫn tới không ít người chú ý, đó chính là Tân Hoàng nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, không ít tuổi trẻ tu sĩ xa xa chỉ rõ, thấp giọng thảo luận, ta còn tưởng rằng truyền thuyết là bạo quân sẽ là 36 đầu cánh tay, mọc ra thật dài răng nanh cái gì, hắn nhìn chính là một người bình thường nha. Có tuổi trẻ nữ đệ tử vốn là muốn nhìn một chút náo nhiệt, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, nhưng nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường không có gì lạ kia, không khỏi vì đó thất vọng. Không ít người nghe nói Tân Hoàng hoang dâm vô đạo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa, tất cả mọi người coi là Tân Hoàng là một người dáng dấp khuôn mặt đáng ghét hoặc là một người dáng dấp mười phần hạ lưu hèn mọn người, không nghĩ tới, vừa nhìn, Tân Hoàng chỉ bất quá phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân mà vậy. Cái này thật sự là để rất nhiều người thất vọng, như thế một người bình thường, cũng có thể làm hoàng đế. Thật bất khả tư nghị đi. Cũng có cương nhập môn tiểu tu sĩ cũng không khỏi kỳ quái, dù sao ngày đó đấu thánh vương triều độc trưởng thiên hạ đại quyền, người có thể lên làm hoàng đế, đều là chí cao vô thượng, nhìn xem như thế một cái người bình thường lên làm hoàng đế, người lần thứ nhất gặp Tân Hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ai kêu người ta có một tốt ba ba đâu. Bên cạnh có người nhịn không được chua một câu, tiếng hừ lạnh nói ra, người ta thế nhưng là tiên hoàng con riêng, bằng điểm này như vậy đủ rồi, quản chi là A Miêu A Cẩu cũng giống vậy có thể lên làm hoàng đế. Chỉ bất quá, có thể hay không ngồi vững vàng hoàng vị, đó chính là hai việc khác nhau. Ngươi cũng không nhìn đến sao, có người tại trên hoàng tọa cái mông cũng còn không có ngồi vững vàng, liền đem Giang Sơn làm ném đi. Hừ, muốn chưởng thiên hạ đại quyền. Không phải tùy tiện một cái bao cỏ đều được, lời nói này đến có lý. Bên cạnh nhiều năm kỹ tương đối lớn một điểm đệ tử trẻ tuổi gật đầu, nói ra, tại chúng ta Cửu Bí Đạo Thống đương kim thế cục, ta cho rằng ngoại trừ Bát Trận Chân Đế bên ngoài, không còn có người đủ tư cách làm hoàng đế, cũng chỉ có hắn mới chính thức đủ tư cách nắm giữ Cửu Bí Đạo Thống đại quyền, hắn hiện tại thế nhưng là hai cung chân đế, tương lai thế nhưng là có cơ hội trở thành thủy tổ tồn tại. Đúng nha, ta cảm thấy cũng thế, Bát Trận Chân Đế, vút trời kỳ tài, chính là thiên chi kiêu tử, hắn làm chúng ta hoàng đế, là chuyện đương nhiên. Hừ, chỉ bất quá, có người xuất sinh liền có một tốt ba ba mà thôi. Có người vì Bát Trận Chân Đế Minh bất bình, cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, đây đều là chuyện quá khứ. Tương lai Bát Trận Chân Đế mới là chúng ta Cửu Bí Đạo Thống Chân Long Thiên Tử, cho nên, cũng chỉ có Hàm Ngọc Công Chúa mới xứng với Bát Trận Chân Đế. Bát Trận Chân Đế cùng Hàm Ngọc Công Chúa chính là trời gán một đôi, đất ghép một cặp, cũng có đồng bạn nhìn xa xa Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, may mắn Hàm Ngọc Công Chúa cũng không có gả cho bao cỏ dạng này, nếu không, vậy liền thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lời như vậy đạt được không ít tu sĩ trẻ tuổi phụ họa đồng ý, nhao nhao gật đầu. Binh Trì Thế Gia Công Chúa Binh Trì Hàm Ngọc, tại Cửu Bí Đạo Thống chính là đại mỹ nhân một cái, xinh đẹp tên thiên hạ đều biết, không biết là nữ thần trong suy nghĩ bao nhiêu người, theo bọn hắn nghĩ, nếu quả như thật để Hàm Ngọc Công Chúa gả cho Tân Hoàng, vậy liền thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tân Hoàng tại tu luyện sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mỗi ngày sáng sớm đều ngồi ở trên ngọn núi, đối với Hồng Hoang Thiên Lao phun ra nuốt vào nạp tức, có tu sĩ hiếu kỳ. Vâng, hắn mỗi ngày đều sẽ đến tu luyện. Có Cửu Bí Đạo Thống đệ tử đã sớm chú ý qua Lý Thất Dạ, cho nên đối với Lý Thất Dạ tình huống hết sức rõ, nói ra, nhìn Tân Hoàng tu luyện hay là rất phấn cần, mỗi ngày đều rất đúng giờ, hoặc là mất đi Giang Sơn đằng sau, đối với hắn đã kích rất lớn đi. Cũng có người không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, nói không chừng Tân Hoàng muốn thay đổi triệt để, làm lại từ đầu, cho nên hắn mới có thể lưu tại Cửu Liên Sơn, khổ tu không ngừng, hắn hoặc là muốn trở thành cao thủ đằng sau, Đông Sơn tái khởi, si nhân nằm mơ. Có tu sĩ trẻ tuổi ủng hộ Bát Trận Chân Đế chẳng thèm ngó tới, nói ra, liền hắn thực lực không có ý nghĩa kia, lại cho hắn tu luyện 1000 năm, đó cũng là có hạn, ngay cả Bát Trận Chân Đế một đầu ngón tay cũng không bằng. Hừ, đến lúc đó hắn muốn ngóc đầu trở lại, Bát Trận Chân Đế một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn. Đối với vị tu sĩ trẻ tuổi này lời nói, tất cả mọi người không nguyện ý nhiều lời, bởi vì hiện tại Cửu Bí Đạo Thống thế cục 10 phần mẫn cảm, huống chi, tương lai có phải hay không Bát Trận Chân Đế có thể hay không làm hoàng đế, vậy cũng còn khó mà nói đâu. Bất quá, không ít người trong lòng cũng thừa nhận hắn lại nói đến không phải là không có đạo lý, coi như hiện tại Tân Hoàng thật là thay đổi triệt để. Coi như Tân Hoàng lại cố gắng, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Dù sao ai nấy đều thấy được, Tân Hoàng đạo hạnh quá yếu, căn bản là không cách nào cùng Bát Trận Chân Đế bọn hắn loại tồn tại này so sánh. Muốn đoạt về đại quyền, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Đối với những người vây xem chuyện phím kia, Lý Thất Dạ căn bản không có đi để ý tới, cũng không có thế đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn vẫn là nhàn nhã mỗi ngày đúng giờ đối với Hồng Hoang Thiên Lao thôn nạp sát khí. Mặc dù rất nhiều Cửu Bí Đạo Thống tu sĩ trẻ tuổi đến vây xem một chút Tân Hoàng, nhưng, bọn hắn càng nhiều hơn chính là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, không có bao nhiêu người sẽ đối với Lý Thất Dạ muốn làm cái gì. Dù sao, đối với đa số tu sĩ trẻ tuổi tới nói, Tân Hoàng cùng bọn hắn không có trực tiếp xung đột, cũng chưa nói tới cừu hận, coi như Tân Hoàng đang ngồi thời điểm, mặc kệ là như thế nào hoang dâm vô đạo, nhưng... Đây đều là cách bọn họ quá xa xôi sự tình, dù sao, vào lúc đó, bọn hắn muốn gặp Tân Hoàng một mặt đều khó có khả năng sự tình. Huống chi, mặc dù Tân Hoàng Giang Sơn đã diệt, nhưng Vương Triều Dư Uy y nguyên còn tại, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng không nguyện ý đi trêu chọc chuyện thế này, một khi làm không tốt, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đương nhiên, cũng là có người không giữ được bình tĩnh, người không giữ được bình tĩnh này phía sau nguyên nhân đương nhiên là không có đơn giản như vậy. Ngày hôm đó, có một thanh niên leo lên Hồng Hoang Sơn, sau lưng người thanh niên này còn mang theo 10 cái chuẩn bị hành trang kình hán, mỗi một cái đều hai mắt phun ra nuốt vào lấy thiểm điện, khí thế lăng lệ, xem xét liền biết bọn hắn là người quân lữ xuất thân. Người thanh niên này mặc dù mặc một thân nguyệt y bảo sam, nhưng là bắp thịt toàn thân bí lên hắn, xem xét cũng liền biết là người đi lên chiến trường, Tăng Dật Bân đi tìm Tân Hoàng. Khi người thanh niên này mang theo 10 cái chuẩn bị hành trang kình hán leo lên Hồng Hoang Sơn thời điểm, bị người phát hiện, lập tức truyền ra ngoài, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tăng Dật Bân mang theo 10 cái tráng hán, khí thế hùng hổ, cũng có người không khỏi hiếu kỳ, chỉ sợ là gây chuyện đi. Có một vị từ đế đô tới tu sĩ trẻ tuổi, thấp giọng nói ra, không nên quên, Tăng Dật Bân cùng Mã Gia thiếu chủ là biểu huynh đệ, Mã Gia. Nghe nói như thế, có trong lòng người rung lên, thầm giật mình, nói ra, Mã Gia Quân sao? Trung ương quân đoàn Mã Gia Quân, quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân trực hệ, chúng ta cửu bí đạo thống chỉ có một cái Mã Gia đi. Có người thấp giọng nói một tiếng, nghe được dạng này ít, không ít người âm thầm nhìn nhau một chút, có người hít một hơi lãnh khí. Trung ương quân đoàn, đây chính là cửu bí đạo thống lớn nhất quân đoàn một trong, quản chi là tại Thái Thanh Hoàng thời đại. Trung ương quân đoàn cũng đã từng là đấu thánh vương triều chủ lực quân đoàn một trong, nhận tứ phương quân đoàn vây quanh, mà lại, làm quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, cũng là một tôn khó lường bất hủ chân đế, có thụ các phương tướng lĩnh kính yêu, có thể nói, Mã Minh Xuân đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo. Mọi người đều biết, ngày đó đấu thánh vương triều sáu đại quân đoàn phản bội Tân Hoàng thời điểm, đào ngũ thảo phạt Tân Hoàng thời điểm, chính là lấy Mã Minh Xuân cầm đầu, mà Tăng Dật Bân chính là Mã Minh Xuân cháu trai. Từng tại trung ương quân đoàn hiệu qua lực, cho nên hiện tại hắn lại tìm tới Tân Hoàng, vậy chỉ sợ là không phải cái gì thần tử bái kiến hoàng đế đi. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt lập tức rơi ở trên người Tăng Dật Bân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.